Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, Diệp Hải đây. Thịch, đại địa một trận rung động. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng chạy vội tới. Hai con 10 vạn năm hồn thú trong mắt tràn ngập bi thương. Lúc này Tiểu Vũ thân thể lại lần nữa trở nên hư huyễn. Diệp Hải tay trái lại lần nữa chỉ tay Tiểu Vũ. Không tên hồi tưởng sức mạnh giáng lâm. Nhưng lần này ngưng tụ tốc độ càng chậm hơn. Thiên Thanh Ngưu Mãng trời con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy vẻ thống khổ. Nó nói, vô dụng, 10 vạn năm hồn thú hiến tế một khi bắt đầu. Sẽ đông lại phụ cận thời không? Từ chối tất cả thương tổn cùng tăng thêm kỹ năng. Người kỹ năng sẽ cùng Tiểu Vũ đông lại thời không hiệu quả rằng co tiêu. Chấm ngoặc kép, người kỹ năng có thể xuyên thấu đông lại thời không? Tác dụng ở Tiểu Vũ trên người cũng đã nói rõ đủ mạnh. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không cứu lại được Tiểu Vũ. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cắn răng, quay đầu nhìn về phía Thiên Thanh Ngưu Mãng. Nói, có biện pháp gì giải trừ đông lại thời không? Thiên Thanh Ngưu Mãng to lớn đầu trâu lắc lắc, thấp giọng thở dài. Không có bất kỳ biện pháp nào. Hiến tế một khi bắt đầu, không cách nào chung kết. Chấm ngoặc kép, ta không tin. Diệp Hải con mắt đỏ lên. Một đầu tiến vào huyết màu đỏ ánh sáng trụ bên trong. Vừa tiến đến, Diệp Hải liền cảm giác xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trong đầu phảng phất đều thăng không nổi một điểm ý nghĩ. Diệp Hải tay trái màu bạc đồng hồ quả quýt từ từ phóng ra ánh sáng. Tan rã xung quanh đông lại thời không. Diệp Hải ở hồng quang bên trong nhanh chóng cấp tốc chạy. Tiếp cận Tiểu Vũ, Đường Tam ánh mắt ảm đạm mà nhìn Diệp Hải. Không nói một lời. Rốt cục, Diệp Hải đi tới Tiểu Vũ bên người. Diệp Hải đưa tay ra, muốn ôm một hồi Tiểu Vũ. Nhưng từ Tiểu Vũ mặc trên người qua, Tiểu Vũ lẳng lặng nhìn Diệp Hải, chề miệng một cái, nhưng không có âm thanh truyền tới. Trong mắt nàng có óng ánh giọt nước mắt nhỏ xuống. Ánh mắt nhìn Diệp Hải, khắp khuôn mặt là không muốn. Diệp Hải tay trái chỉ tay Tiểu Vũ, hồi tưởng phát động. Tiểu Vũ thân thể trong nháy mắt ngưng tụ một hồi. Sau một khắc, sức sống không cách nào áp chế suy giảm. Diệp Hải ngẩn ra, chợt nghĩ đến, vừa nãy hắn ở bên ngoài đã trì hoãn chỉ ít 2 phút. Một phút trước đây, Tiểu Vũ đã bắt đầu hiến tế. Diệp Hải trên mặt lóe qua một tia bi thương chi ý. Hắn nhìn gần trong gang tấc Tiểu Vũ, nức nở nói, Tiểu Vũ, xin lỗi, đều do ta, chấm ngoặc kép, trách ta không chỉ không có thuyết phục Bỉ Bỉ Đông, thậm chí còn làm cho nàng quyết định đến giết ngươi. Tiểu Vũ hư huyễn hai tay nâng Diệp Hải mặt, lắc lắc đầu, trên mặt nổi lên nụ cười, môi khinh động, nhưng vẫn không có âm thanh truyền tới. Tiểu Vũ chậm rãi tới gần Diệp Hải, hư huyễn giấu môi son ở Diệp Hải khóe miệng. Diệp Hải gắt gao cắn răng, không có bất kỳ động tác, chỉ có điều có một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Đó là Diệp Hải quá dùng sức, đem lợi đều cắn ra huyết. Tiểu Vũ càng ngày càng hư huyễn, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Trên đất một con thỏ nhỏ yên tĩnh nằm nhoài ở chỗ này, lẳng lặng mà nhìn Diệp Hải. Diệp Hải ngơ ngác mà đứng tại chỗ, phảng phất bên môi còn có Tiểu Vũ nhiệt độ. Đường Tam lật bàn tay một cái, một viên hiện ra ánh sáng đỏ ngòm cỡ nhỏ xương đùi xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Đường Tam hí khàn giọng nói, Tiểu Vũ nói, nàng hồn cốt cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe thấy Đường Tam, Diệp Hải chỉ cảm thấy đầu một tiếng vang ầm ầm. Tiếp theo, ngực tuôn ra lửa giận, xông thẳng đại não. Hắn một cước đem Đường Tam cho đá ra hơn 20 mét. Dầm một tiếng đánh vào trên cây. Sau đó tiếp theo theo sau, nắm lên Đường Tam cổ áo, đem Đường Tam nhắc tới. Tức giận nói, ta nói không nhường ngươi tới gặp Tiểu Vũ. Ngươi tại sao phải tới gặp Tiểu Vũ? Đường Tam há miệng, phát hiện mình căn vốn không có cái gì có thể phản bác. Nếu như hắn không tới gặp Tiểu Vũ, Tiểu Vũ căn bản sẽ không hiến tế, cũng sẽ không chết. Nếu như hắn không đến, cho dù Cúc Quỷ Đấu La mang theo hơn 20 vị cường giả đến, cũng chỉ là đem Tiểu Vũ bắt đi, không sẽ trực tiếp giết chết nàng. Tiểu Vũ là vì là Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị, bọn họ sẽ đem nàng mang về Võ Hồn Thành giao cho Bỉ Bỉ Đông. Chỉ cần đem thời gian kéo dài, Diệp Hải liền sẽ có rất nhiều cơ hội cứu ra Tiểu Vũ. Dù cho Tiểu Vũ bị mang về Võ Hồn Thành, Diệp Hải cũng sẽ đem nàng cứu ra. Chính là bởi vì Đường Tam cái này đạt đến 60 cấp, nhưng không có thu được hồn hoàn. Hơn nữa còn nhường Tiểu Vũ thập phần tin tưởng người ở. Cho nên mới phát động Tiểu Vũ hiến tế cái này nội dung vở kịch. Diệp Hải trước đã sớm nghĩ rõ ràng, vì lẽ đó vẫn không nhường Đường Tam đơn độc thấy Tiểu Vũ. Lúc đó hắn lại đánh không ra thời gian, vì lẽ đó kéo Đường Tam một hồi. Lại không nghĩ rằng, Đường Tam vẫn là tới gặp Tiểu Vũ. Đường Tam trong lòng phát khổ. Hắn rõ ràng cũng nghĩ rõ ràng điểm này. Trầm mặc một chút, Đường Tam âm thanh khàn khàn nói. Hải ca, xin lỗi. Chấm ngoặc kép, xin lỗi có ích lợi gì? Lão tử muốn Tiểu Vũ sống sót. Diệp Hải giận dữ hét. Đường Tam nghiêng đầu nhìn Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Bình tĩnh nói. Hai vị giết ta đi. Tiểu Vũ không sống được. Ta cho nàng đền mạng. Cút. Diệp Hải nắm Đường Tam cổ áo. Đem Đường Tam cho bỏ qua. Đường Tam thân thể trên không trung xoay tròn vài vòng. Tầng tầng ngã xuống đất. Ngươi đền mạng có ích lợi gì? Ngươi muốn làm là phục sinh Tiểu Vũ. Diệp Hải nói. Thiên Thanh Ngưu Mãng vốn là nhìn thấy Tiểu Vũ hiến tế hồn hoàn. Lập tức đã sắp qua đi đem Đường Tam cho nắm lên. Nhưng Diệp Hải này nháo trò, nhường Thiên Thanh Ngưu Mãng khí tiêu không ít. Nó nhẫn nhịn lửa giận nói. Tiểu Vũ có phục sinh khả năng, nhưng rất khó. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải không có nắm Tiểu Vũ hồn cốt. Hắn vừa nghĩ tới vừa nãy Tiểu Vũ dùng hư huyễn mồm mép hắn. Hắn thì có loại khó chịu đến không thể thở nổi cảm giác. Tiểu Vũ cuối cùng câu nói kia, không có âm thanh truyền tới. Nhưng Diệp Hải xem hiểu. Tiểu Vũ nói, ca, chúng ta kiếp sau gặp lại. Diệp Hải không để ý Thiên Thanh Ngưu Mãng nói Tiểu Vũ phục sinh điều kiện. Hắn lẳng lặng rời đi. Thiên Thanh Ngưu Mãng sau khi nói xong, kinh ngạc nói, Diệp Hải đây, mới vừa đi, chấm ngoặc kép, Đường Tam mới vừa nói rồi ba chữ. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng phảng phất cảm thụ cái gì. Đồng thời từ trước đến giờ thời điểm Đường nhìn lại. A, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đường Tam biết, những này kêu thảm thiết đều là những kia truy hắn cùng Tiểu Vũ mà đến những cao thủ. Vừa nãy những người này nhìn thấy Tiểu Vũ hiến tế sau khi đã rời đi, không nghĩ tới lúc này lại bị người giết chết. Kêu thảm thiết qua đi, một đạo sắc nhọn gầm lên vang lên. Diệp Hải, con kia 10 vạn năm hồn thú đã chết. Ngươi cần gì phải vì là một kẻ đã chết mà phản bội Võ Hồn Điện. Đây là cúc đấu la âm thanh. Đường Tam biết. Oanh. Một đạo tiếng nổ cực lớn lên. Sau một khắc, thời không ngưng trệ năng lượng bao phủ bốn phía. Cúc đấu la lại lần nữa nói. Diệp Hải. Là giáo hoàng miện hạ nhường chúng ta làm như vậy. Có bản lĩnh ngươi tìm nàng đi. Thái Thản Cự Viên nhìn thấy cái này ngưng trệ thời không kỹ năng. Trong mắt lóe ra cừu hận thấu xương. Bóng người hơi động. Đã sắp qua đi hỗ trợ. Thiên Thanh Ngưu Mãng hướng về hắn lắc lắc đầu. Nói. Nhường hắn tự mình giải quyết đi. Không phát tiết đi ra. Hắn sẽ nổ tung. Chấm ngoặc kép. Vừa dứt lời. Giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một thanh to lớn hoàng kim chùy. Giống như một ngọn núi nhỏ. Tầng tầng đập xuống. Oanh. Âm thanh lớn đinh tai nhức óc. Cái kia cỗ thời không ngưng trệ năng lượng một hồi biến mất. Cúc quỷ đấu la võ hồn dung hợp kỹ. Lại bị Diệp Hải một chùy cho đập phá. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.